Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 748, C748, Diệp Phàm lại hộc máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 bức tượng này tỏa ra uy áp cực kỳ ca khủng bố. Tựa như 12 vị thần giáng thế, khiến người ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nhưng Diệp Phàm cắn răng, dùng hết sức lực, cố gắng đứng lên. Dù uy áp này đáng sợ đến đâu, hắn cũng phải vượt qua. Sở Sở vẫn đang chờ hắn lấy xích dương thảo về cứu mạng. Rất nhanh, môi Diệp Phàm bị cắn chảy máu, khuôn mặt méo mó, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn vẫn đang từng bước đi về phía xích dương thảo, nhưng Diệp Phàm càng tiến về phía trước, uy áp càng trở nên đáng sợ, hệt như có từng ngọn núi Thái Sơn đè lên hắn. Diệp Phàm lại hộc máu, lưng cũng bị đè cong xuống. A, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, sức mạnh của hắn bùng phát triệt để, sức mạnh của các sư phụ cũng đồng loạt bùng phát, chống lại uy áp của 12 bức tượng này. Giờ phút này, máu toàn thân Diệp Phàm đều đang sôi trào, trong mắt hắn tràn đầy sự quyết tâm, từng bước tiến về phía trước. Một giờ trôi qua trong giây lát, Diệp Phàm đi chưa được 10 bước, nhưng hắn đã thấy sức cùng lực kiệt, dù vậy hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Giờ phút này Diệp Phàm hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường của mình để chống đỡ. Da thịt toàn thân hắn nứt toác, rất nhiều máu rỉ ra, biến hắn thành một người đẫm máu. Diệp Phàm tiến thêm một bước, uy áp của 12 bức tượng lại tăng lên. Hắn bị áp chế trực tiếp quỳ rạp xuống đất tại chỗ, miệng phun đầy máu. Lục phủ ngũ tạng càng bị ảnh hưởng, thậm chí đã nứt ra. Hiện giờ, toàn thân Diệp Phàm đau nhức kịch liệt. Hắn thấy dường như mình sắp ngã xuống đất, không thể chống đỡ được nữa. Không, tôi không thể ngã xuống. Sở Sở vẫn đang chờ tôi. Diệp Phàm cắn răng, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Ô, hắn gầm lên một tiếng cuồng loạn, cố gắng hết sức để đứng dậy. Lúc này, máu toàn thân Diệp Phàm sôi trào, một luồng sức mạnh thần bí không thể khống chế lại bộc phát, giúp hắn đứng lên lần nữa. Cùng lúc đó, trong đêm tối trên bầu trời đây sao, một ánh sáng tím nhạt đang le lói. Lúc này, trên núi Cửu Long, mấy vị sư phụ của Diệp Phàm đứng ở chỗ này nhìn ánh sáng tím nhạt. Sắc mặt từng người đều thay đổi, xem ra Tiểu Phàm lại gặp phải một kiếp nạn lớn khác. Sao Tử Vi nhanh như vậy đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi? Long Ngạo Điện chủ điện Long Vương, ngũ sư phụ của Diệp Phàm cảm thán. Sao Tử Vi thức tỉnh, thời thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Mấy lão già chúng ta chỉ sợ cũng phải rời núi thôi. Tiêu Giao Tử Y Thánh Quỷ Cốc, tam sư phụ của Diệp Phàm nói. Tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Mà Tiêu Thiên Sách Chiến Thần Thiên Sách, lục sư phụ của Diệp Phàm ngồi một bên trà lau thanh trường kiếm lạnh lão. Hừ nhẹ, ai dám động vào Tiểu Phàm, tôi sẽ giết người đó. Tứ sư phụ Tu La của Diệp Phàm mặc một bộ quần áo màu máu, vẻ mặt lãnh khốc vô tình đi tới. Sát khí tận trời, tựa như một Tu La chân chính. Lão già này sát khí lại nặng như vậy, xem ra thực lực của ông lại tăng lên không ít. Long Ngạo nhìn lướt qua Tu La nói. Thực lực của ông cũng không kém. Cách chương.